Thứ Nguyên Chi Môn, chương 68, không chết không dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khung xe ngựa tại bên dưới trong đêm nhanh chóng rời đi. Kinh Nghê môi nhích lên độ cong khi nàng đến nơi này không chỉ có một mình. Đã sớm bố trí bẫy dập, là võng đả răng làm sao để con mồi xảy được. Một sợi chỉ hồng cực kỳ mảnh mai được căng ngang ở tuyến đường phía trước khung xe ngựa. Rất khó mà phát hiện ra được. Rất nhanh bên tai truyền đến tiếng ngựa hí đau đớn cũng như tiếng sa phu thống khổ. Cổ xe ngựa ngả đổ đi. Hai con ngựa điều khiển hai chân bị đứt lìa khi chạm vào sợi dây hồng mảnh mai kia. Nó lại sắc bén đáng sợ như lợi khí, tuy mảnh mai nhưng lại bền chắc cực kỳ. Hòa tằm ti một loại tơ tằm từ một loại hòa tằm nhả ra, nếu không cẩn thận người có thể bị những sợi tơ mảnh này cắt đứt tứ chi khi không phát. Giác mà lao nhanh rời đi. Đạp đạp đạp, một tràng bước chân vang lên. Năm tên sát thủ tay nâng trường kiếm mặt một bộ hắc y, trên đó một tấm lưới nhện màu trắng trước sau. Mặt cũng bị một tấm khăn che đi. Đầu đội một chiếc nón vành là La Võng. Sát thủ nhanh chóng tiếp cận cổ xe ngựa đà ngả này. Khi khoảng cách càng gần, tung người nhảy lên trường kiếm vung ra tụ lực chỉ chờ công kích. La Võng đẳng cấp xâm nghiêm chia làm 8 cấp bậc: thiên, sát, địa, tuyệt, si, muội, võng. Lượng mỗi cấp chia làm tam đẳng, nhất đẳng tối cao, tam đẳng thấp nhất. Ngoài ra còn một bộ phận sát thủ phụ trách truyền tin phân phó nhiệm vụ là chân chạy thông báo nhiệm vụ. Những người muốn gia nhập La Võng ban đầu sẽ trải qua bộ phận này, sau khi lấy được lòng tin không còn nghi ngại gì sẽ được phân vào 8 cấp. Muốn thăng cấp phải thông qua nhiệm vụ hoàn thành mà leo lên. Cho dù là thiên tự sát thủ đi nữa cũng phải chấp hành quy quy cũ cũ. La Võng tổ chức, mỗi cấp bậc sẽ quy định nhiệm vụ cần thiết phải hoàn thành. Như thấp nhất lượng cấp sát thủ mỗi tháng đều có 3 cái nhiệm vụ cần thiết hoàn thành. Không hoàn thành chính là phá hư quy củ, sẽ chết. Nhưng từ tuyệt cấp bắt đầu cái này hạn chế liền không có như vậy lớn. Một tháng 3 cái nhiệm vụ cũng sẽ biến thành 2 tháng 1 cái nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ này so với trước sẽ khó khăn hơn. Cho đến thiên cấp sát thủ mà nói thì tự do hơn nhiều. Đạt đến cấp bậc này bọn họ nhiệm vụ tưởng tiếp liền tiếp. Không nghĩ tiếp liền không tiếp. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ càng nhiều là mặt trên phái xuống dưới. Tỷ như La Võng thủ lĩnh, hay Lã Bất Vi muốn giết ai trực tiếp tìm chữ thiên cấp tới hoàn thành. Chữ thiên cấp sát thủ liền giống như La Võng trung cực vũ khí. Ở trong tình huống bình thường, đều là sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ phi là cái gì đặc biệt quan trọng nhiệm vụ, cần thiết muốn hoàn thành. Chỉ có dưới tình huống như vậy, chữ thiên cấp mới có thể xuất động. Gia nhập vào La Võng, tiền tài địa vị thậm chí là võ công tài nguyên đều có, chỉ cần theo đẳng cấp tăng lên đều có thể hưởng dụng tương ứng đẳng cấp của mình. Đồng thời cấp dưới tuyệt đối phục tùng cấp trên. La Võng chỉ có nhiệm vụ không có thân tình, hết thảy đều lấy nhiệm vụ trên hết. La Võng là thanh hung khí bậc nhất của nước Tần. Tần quốc có thể lớn mạnh như bây giờ cũng không thiếu công lao của tổ chức La Võng. Ngoại việc đại quân nước Tần công thành trì các nước khác, thì La Võng sát thủ cũng nhận lệnh ám sát những quan lại trong triều cốt cán. Để bôi trơn quá trình công phạt. Kinh Nghê là chữ thiên nhị đẳng sát thủ, dưới trướng nàng toàn bộ 7 cấp còn lại đều có thể điều động. Mà 5 tên địa cấp sát thủ này chính là nghe lệnh nàng điều động hỗ trợ cho nhiệm vụ của nàng. Trong đêm tối như rể cây sấm chớp hiện lên. Trong đôi mắt Kinh Nghê mở lớn khó tin được, từ cổ xe ngựa kia hàng loạt kiếm ảnh màu trắng hiện ra, đem 5 tên sát thủ còn ở trên không trung đà. Thương. Không có giết chết mà ở dưới mặt đất quằn quại, trường kiếm vươn vãi trên mặt đất. Chỉ thấy một bé trai 7-8 tuổi như ngọc thạch điêu khắc. Trung tính dung mại xuất hiện phía trước xe ngựa đả đổ. Chưa đến một nhịp hô hấp, thân ảnh vô danh từ bên trong khung xe ngựa lại xuất hiện đi đến bên cạnh. Vô Danh tay nắm tay nhỏ bé của bé trai này dắt đi. Rời khỏi đô thành Đông Chu đã không giữ được, không cách nào chống lại 10 vạn đại quân nhà Tần. Đông Chu nhiều năm mục giữa, không phải là Hổ Lang Cường Tần có thể chống lại. Đông Chu diệt vong đã không thể ngăn cản. Vô Danh chỉ có thể đem đứa bé này, là công tử của Đông Chu công một trong, lưu lại một tia huyết mạch cho nhà Đông Chu. Kinh Nghê chân đạp lên cửa sổ, cả người dẫm mạnh tung người nhảy ra. Trong ánh trăng dịu nhẹ, mỹ mạo dung nhan trường kiếm chắp sau thả người rơi xuống bên dưới. Thân ảnh lộn một vòng trong không trung, mũi chân điểm nhẹ trên nóc lâu bên dưới. Thân ảnh khinh xảo vô cùng, lại từ đó búng người nhảy lên, chỉ mấy nhịp hô hấp chạy dọc trên nóc lâu truy đuổi. Là võng mục tiêu không chết không dừng. Lúc này tại một tòa lầu các khác, một thân ảnh nam tử hết sức bắt mắt. Một đầu tóc dài rực rỡ như hỏa diễm bốc cháy trong đêm. Thân cao 1m9, chiều cao một đôi như sao trời rực sáng nhãn đồng. Một tím một xanh dị biệt. Lúc này tại một tòa lầu các khác, một thân ảnh nam tử cả người phủ lên hắc y che kín. Một đôi như sao trời bừng sáng trong đêm dị đồng. Trên tay cầm một chung rượu chậm rãi uống lấy. Là võng mục tiêu. Không chết không dừng. Thiên An lẩm bẩm lên tiếng. Thông qua cửa sổ chứng kiến thân ảnh Kinh Nghê tung người rời đi. Đuổi theo nàng sao vậy? Thiên An lẩm bẩm, tung người nhảy qua cửa sổ hướng đến tòa lầu các kia mà đi. Thu thập lấy sinh mệnh tinh hoa của những hộ vệ này. Bọn họ mặc dù giống như gà vịt một dạng không chịu nổi một kích trước Kinh Nghê. Nhưng dù sao so với binh sĩ bình thường mà nói mạnh hơn rất nhiều lần. Cộng thêm Thiên An cũng không thích lãng phí. Một đường nhanh chóng thu lấy gần 100 cổ thi thể sinh mệnh tinh hoa. Liền nhảy xuống nơi mấy tên sát thủ La Võng ám sát thất bại. Đang nằm la liệt trên mặt đất thống khổ. Ai? Một tên địa cấp sát thủ lạnh rên. Vội lộn người một cái thoát ly. Gương mặt ngưng trọng vô cùng nhìn xung quanh. Hắn thân là sát thủ. Cho nên đối với nguy hiểm sinh tử cực kỳ mẫn cảm. Vừa rồi hắn cảm nhận được một hồi sinh tử nguy hiểm ập đến mình. Trường kiếm huy trước để lại một vệt kiếm quang. Ngươi, phốc, va, áp va, áp va, .. áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, Pet, URL, Quýt, 2, 4 tên địa cấp sát thủ còn lại cả kinh nhìn đồng bạn của mình. Yết hầu đột nhiên phun ra máu tươi. Thân ảnh khẩn trương vô cùng nhìn về một thân ảnh nam tử đứng trước đồng bạn của mình. Cả người hắc y che kín. Tay cầm một chuôi màu vàng kiếm. Không có lưỡi kiếm. Không tài nào hiểu được đối phương giết đồng bạn mình như thế nào. Lên. Bốn người trao mắt nhìn nhau. Liền đồng loạt hiểu ý, tung người nhảy lên nam tử phía trước. Đối phương lựa ngay cơ hội bọn họ bị kiếm khí tổn thương ra tay. Nếu còn trần chờ mạng của bọn họ đến đây xong rồi. Bốn thân ảnh lao nhanh đến thân ảnh hắc y kia. Trường kiếm công kích đến đối phương. Đột nhiên khi khoảng cách gần trong gang tấc với đối phương. Bọn họ thấy được một cái hắc động mở ra. Rồi thân ảnh đối phương quỷ dị tiêu thất. Người đâu? Bốn người mồ hôi tuôn ra. Đưa mắt nhìn nhau. Khẩn trương vô cùng. Suy. Đột nhiên một cái hắc động nhỏ xuất hiện. Một chuôi màu vàng bay nhanh ra xuyên thủng một tên hắc y sát thủ. Ba tên còn lại ngay lập tức nhảy lùi ra sau. Đồng tử co rút khi nhìn tên đồng bạn mình yết hầu lại bị đính một chuôi kiếm. Chỉ có chuôi không có lưỡi. Lại quỳ dị đứng giữa không trung. Còn chưa để cho bọn họ phản ứng, thân ảnh hắc y thiếu niên kia lại hiện ra trong hắc động. Trên tay nắm lấy chuôi kiếm giật lại. Rồi tung người đến một trong ba người. Từ cơ thể hai người sinh mệnh tinh hoa lập tức không theo đình chỉ điên cuồng sói mòn. Cùng với thiên địa linh khí điên cuồng bị hấp vào hắc động bên trong. Trong không khí ánh lên hoa lửa. Keng keng, chói tay thanh âm vang lên không ngừng. Trên tay Thiên An bây giờ lại nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu đen. Tỏa ra ánh sáng khó thấy được hình bóng. Giao thủ cũng với hai tên sát thủ. Hai tay vung vẩy trường kiếm công kích lên đối phương. Mỗi một kích giao thủ đem đối phương hất văng về sau. Đơn thuần hắn là dựa vào khí lực hơn người của hắn ức hiếp mấy tên sát thủ bị kiếm khí đả thương này. Giống như hàm quang trên tay của vô danh. Hai thanh trường kiếm trên tay Thiên An đồng dạng là vô hình chi kiếm. Uy lực vô biên, nhìn mà không thấy chạm mà không biết. Xuyên qua vật thật mà không hay. Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt rồi đi ra. Vết thương ngay lập tức đóng lại như chưa từng xuyên qua đồng dạng. Là giết người lợi khí. Năm tên địa cấp sát thủ này làm sao biết rõ được. Cộng thêm thương thế đã bị vô danh đả thương. Kiếm khí trong nháy mắt tập kích. Chặt đứt kinh mạch. Muốn vận chuyển nội lực nhất thời là thống khổ vô cùng. Thiên An lại tập kích bất ngờ. Không chút thương xót lại lợi dụng nội thiên địa. Năm người bị trọng thương làm sao là đối thủ của hắn đây? Rất nhanh năm tên địa cấp sát thủ La Võng bị hắn giải quyết. Năm cổ thi thể trực tiếp rời vào bên trong nội thiên địa. Làm xong hắn liền đóng nội thiên địa lại. Tung người hướng về bầu trời mà đi. Mà phương hướng lại không phải là kinh nghê truy tung hai người vô danh. Nơi mà Thiên An muốn đến. Biên giới Đông Chu. Tần quốc quân doanh. Cách Chương.